Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1699, Tuyết Ngao Lĩnh Chủ. Được được được, Tô Dương nhún nhún vai nói, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, coi như là bồi tội. Tô Dương lười nhác cùng nàng tính toán nhiều như vậy. Hera gần bát kiếp cường giả. Đối mặt cái này các loại tồn tại, nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Khẳng định không thể tại Olympus phía trên động thủ. Không phải vậy khẳng định sẽ đem hắn thần linh hấp dẫn tới. Mà lại tuyết nữ cũng không tiện lên núi. Muốn đối phó Hera, không có tuyết nữ là không được. Nhưng bằng vào tuyết nữ một cái lại không giải quyết được Hera. Nhất định phải tìm thêm mấy cái người trợ giúp. Elizabeth tính toán một cái, Địa Tạng Vương tính toán một cái, lại thêm tuyết nữ cùng chính mình, ngoài ra còn có yêu giả, bằng vào 5 người chi lực hẳn là có thể đem Hera bắt sống. Đương nhiên, khẳng định phải các loại Hera sau khi xuống núi mới có thể động thủ. Chính là kéo ta tới xong, Tô Dương nói ra, bất quá phải chờ tới một đoạn thời gian, 1 tháng. Sau 1 tháng, ta cam đoan giúp ngươi cầm xuống Hera. Athena gật đầu nói, có thể. Tô Dương cười nói, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Bất quá ngươi dự định như thế nào báo đáp ta đây? Athena nói, ngươi muốn như thế nào? Tô Dương cười hắc hắc, cúi đầu tại Athena cái kia phấn hồng môi nhỏ phía trên hôn một cái. Tiếp lấy đem tay hoạt đến nàng phía trước, thò vào thấp ngực váy đi sờ mó cái kia hỗn tạp mềm sung mãn sự vật. Hắc cười nói, ta muốn ngươi, nhìn lấy xinh đẹp như vậy thần nữ. Hắn chỉ muốn đem nàng thật sâu chiếm hữu. Athena thản nhiên nói, ta theo ngươi xử trí. Thoại âm rơi xuống, chính nàng kéo ra váy trắng đai lưng, tùy ý váy trượt xuống, bên trong đều không mặc gì. Cái kia hoàn mỹ không một tì vết trắng noãn thân thể hiển lộ ra. Thoáng cái liền để Tô Dương rơi vào si mê chi cảnh. Tô Dương hôn khắp Athena toàn thân, đem thân thể nàng mỗi một tấc đều chiếm hữu. Hiện tại khẳng định là không thể đánh rắn động cỏ. Cửu vĩ còn chưa thức tỉnh, nhất định phải chờ đến cửu vĩ sau khi tỉnh lại mới có thể ra tay. Dạng này mới có thể nắm giữ lớn nhất đại thành công dẫn. 1 tháng này cũng không thể nhàn rỗi. Nỗ lực cày quái thăng cấp làm nhiệm vụ. Có thể tăng lên 1 điểm là một chút. Băng tuyết ngập trời, nho nhỏ nhà xe. Đây tuyệt đối là một chỗ kỳ diệu phong cảnh. Đáng chú ý nhà xe không thể che giấu nó yêu thú. Tuyết Ngao lĩnh chủ nghe đến tin tức cho sướng nhanh chạy tới. Cái kia đáng giận nhân loại đem chính mình trong hang ổ bảo bối toàn bộ cuốn đi. Cái này chàng tử khẳng định là muốn tìm trở về. Ngao, một đầu to lớn tuyết ngao từ trên trời giáng xuống. Cái kia to lớn thân thể tựa như là một tòa núi nhỏ một dạng. Nó mang theo bọc lấy cuồn cuộn hung diễm cuồn cuộn mà tới. Mục tiêu trực chỉ sườn núi nhà xe. Tô Dương cảm ứng được yêu thú khí tức. Cho nên lập tức bên dưới đi ra nhà xe. Dưới núi, một đầu to lớn vô cùng tuyết ngao hướng bên này chạy tới. Mục tiêu tựa hồ chính là mình. Tô Dương cười cười, cảm thụ lấy tuyết ngao trên thân cái kia cẩn trọng khí tức. Tâm lý không khỏi kinh ngạc. Đầu này tuyết ngao thế mà đã đạt tới cửu trọng thiên. Bất quá hẳn là vừa đột phá không lâu. Thân thể phía trên khí tức còn không quá ổn định, yêu thú bên trong đã sinh ra cửu trọng thiên cường giả. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, giống tuyết ngao lĩnh chủ, không, phải gọi tuyết ngao vương mới đúng. Tuyết ngao vương còn không có vọt tới phụ cận thì hướng Tô Dương bên này giống một cuống họng. Nó đạp lên băng tuyết cuồn cuộn mà tới. Rõ ràng là một bộ không chết không thôi tư thế. Keng, một thanh đỏ thẫm bảo kiếm bay ra Tô Dương đỉnh đầu. Hướng về dưới núi tuyết, ngao vương phi nhanh xuyên đâm đi qua. Tuyết Ngao Vương không tránh không né, đúng là trực tiếp vung tay đập đi qua. Cái kia cự bàn tay thô cùng đỏ thẫm bảo kiếm va chạm, đúng là bộc phát ra to lớn nổ vang âm thanh. Đỏ thẫm bảo kiếm bị đánh bay về sau lại quấn lên Tuyết Ngao Vương. Một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn thanh, vô số thanh kiếm huyễn hóa ra đến, thoáng cái đem Tuyết Ngao Vương bao bọc vây quanh. Chỉ thấy vô số thanh đỏ thẫm ánh kiếm quay chung quanh Tuyết Ngao Vương vừa đi vừa về đâm xuyên, cưỡng ép đem Tuyết Ngao Vương bức bách dừng lại. Tuyết Ngao Vương không ngừng phất tay đập ánh kiếm, mặt ngoài thân thể càng là hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu trắng, ngăn trở tất cả bảo kiếm công kích. Hiện tại nó đối Tô Dương cái nhìn phát sinh cải biến. Vốn cho là chỉ là cái phổ phổ thông thông nhân loại võ giả, chỗ nào nghĩ đến lại hội lợi hại như vậy. Tuyết Ngao Vương tín tâm tràn đầy mà đến, có thể đến nơi đây về sau lại ngay cả Tô Dương góc áo đều sờ không tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Tuyết Ngao Vương đành phải bộc phát ra cửu trọng thiên lực lượng. Giống, Tuyết Ngao Vương toàn thân thể sáng lên bạch quang, cưỡng ép phun trào linh lực đem tất cả ánh kiếm chấn hưng bay. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên, giống như là một thanh màu trắng chiến phủ hung hăng đánh tới hướng Tô Dương. Leng keng, Thái Hy kiếm trở về, một chuỗi dài kiếm ảnh lấp lóe, vậy mà cũng là không tránh không né hướng Tuyết Ngao Vương xuyên đâm đi qua. Đây rõ ràng là muốn cây kim so với cọng dâu cùng đối phương phân cao thấp. Song phương đều không có ý định đầu cơ trục lợi, chỉ muốn chính diện tương đối phân ra cái thắng bại đến. Tuyết Ngao Vương rất hưng phấn. Hắn cũng không cảm thấy cái này nhỏ bé nhân loại có thể ở chính diện chiến trường thắng qua chính mình. Oanh, chiến phủ cùng Thái Hy kiếm kịch liệt va chạm, cuồng bạo năng lượng phong bạo bao phủ ra, cùng chung quanh những cái kia gió bão vòi rồng hội tụ đến cùng một chỗ. Vẫn chưa dẫn phát bất kỳ gợn sóng nào, chỉ sợ cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể chống đỡ ở hai phe này khủng bố oanh kích. Tô Dương hóa kiếm cùng Tuyết Ngao Vương đối đụng vào nhau, áp vũng trực tiếp nhất cận thân vật lộn chiến, sắc bén kiếm khí tại băng sơn phía trên lưu lại từng đạo khủng bố kiếm ngân. Tuyết Ngao Vương tự nhiên cũng bị kiếm khí làm bị thương, kiếm ý vông diệt không ngừng chảy máu. Dần dần, Tuyết Ngao Vương cảm giác được áp lực, nó cảm thấy tên nhân loại này càng chiến càng mạnh. Một thân tu vi thâm bất khả chắc, trong nhân loại thế mà cũng có loại này cường giả, thật sự là quá gọi người không thể tưởng tượng. Nhanh như vậy thì lộ ra vẻ mệt mỏi, Tô Dương hét lớn một tiếng, chợt tăng tốc thế công, các loại kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, mà lại một kiếm so một kiếm hung ác, làm một đường kiếm pháp đánh xong, làm cái kia cự kiếm khí lớn chặt chém xuống tới. Tuyết Ngao Vương bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, hắn trên trán có một cái miệng lớn. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác mình muốn bị đạo kiếm quang kia cho chém thành hai khúc. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tuyết Ngao Vương miệng nói tiếng người, dùng ngột ngạt thanh âm nói ra. Ta gọi Tô Dương, Lưu Tô Thành thành chủ. Tô Dương không có giấu giếm. Lưu Tô Thành thành chủ. Tuyết Ngao Vương nghiến răng nghiến lợi, khó trách hội lợi hại như vậy, nguyên lai là cái kia đại ma vương. Đây hết thảy cũng liền giải thích thông, như nói nhân loại thế giới còn có cùng cao giai yêu thú địch nổi người. Lưu Tô Thành thành chủ tuyệt đối tính toán một cái, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đột phá đến cửu giai. Người ta không oán không cừu, vì sao muốn đến ta địa bàn phía trên tới quấy rối? Tô Dương cười nhạt nói, nhân loại cùng yêu thú ở giữa chưa nói tới cái gì, không oán không cừu. Đương nhiên rồi, người ta ở giữa xác thực không có ân oán gì, bất quá ta tới nơi này không cần đến hướng ngươi xin chỉ thị. Loại địa phương này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trong thiên hạ còn không có ta Tô Dương đi không được địa phương. Nếu là ngươi có ý kiến, vẫn là giữ lại từng cái đi. Phỉ Phỉ Miêu nện bước yêu nhã bước chân đi tới. Nghe Tô Dương lời nói về sau, tâm lý chỉ có một loại cảm giác. Tốt bữa, yêu thú, Tuyết Ngao Vương nhìn đến Phỉ Phỉ Miêu, mà lại phát giác được Phỉ Phỉ Miêu tu vi không yếu. Thế mà cùng với nhân loại, quả thực cũng là yêu tộc bại loại. Tuyết Ngao Vương cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Phỉ Phỉ Miêu. Vô cùng phẫn nộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.